Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 484. Góc truyện audio.com. Cô ta luôn nhớ Vân Giai Kỳ luôn miệng nói Vũ Minh và Mạn Nhi là cô mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, vậy nên cô ta không cam lòng, không phục cô ta cũng có con với Bạc Tuấn Phong. Nhưng bất đắc dĩ là thân thể cô ta không cho phép. Vậy thì tìm người mang thai hộ, trước mắt cũng không có cách nào tốt hơn. Vân Ngọc Hân thở dài. Lâm Tĩnh Anh hỏi, con đã chọn được người mang thai hộ chưa? Bên bệnh viện nói sẽ sắp xếp cho con. Vậy là tốt R, con không thể gặp người mang thai hộ. Bình thường, người có thai và người được thuê đẻ không được gặp nhau để phòng trường hợp khi em bé được sinh ra, người mang thai hộ sẽ tìm đến mà tranh chấp quyền nuôi con. Vì vậy, toàn bộ quy trình là một thỏa thuận bảo mật. Người có thai không thể gặp người được thuê đẻ, ngược lại, người được thuê đẻ cũng không thể gặp người có thai. Hai bên cũng không biết thân phận nhau. Nếu tình trạng thân thể thực sự không cho phép, Vân Ngọc Hân đành ủy thác cho bệnh viện sắp xếp chuyện mang thai hộ. Trong khoảng thời gian này, cô ta sẽ chăm sóc cơ thể cho tốt và chờ ngày phẫu thuật ống nghiệm. Lúc xế chiều, Lâm Thanh Thủy nhận được một cuộc điện thoại. Thời gian trước, Lâm Thanh Thủy có nhờ người hỏi thăm tin tức, nghe nói Vân Ngọc Hân đang làm kiểm tra sức khỏe, muốn biết tình trạng sức khỏe có cho phép mình mang thai hay không. Chiều hôm đó, Lâm Thanh Thủy nhận được điện thoại nói báo cáo kiểm tra sức khỏe của Vân Ngọc Hân đã có kết quả, tình trạng thân thể cũng không lạc quan. Vì vậy nên cô ta rất phấn chấn. Lâm Thanh Thủy hỏi về bệnh viện nơi Vân Ngọc Hân định phẫu thuật ống nghiệm. Sau đó cô ta đã kịp thời dùng tiền trong tấm séc mà Tân Khải Trạch cho cô ta để mua chuộc mấy bác sĩ của Vân Ngọc Hân. Lâm Thanh Thủy vung tay rất hào phóng. Ban đầu, mấy bác sĩ đều rất kiên định, liều chết cũng không làm. Nhưng vì Lâm Thanh Thủy hứa hẹn nói sau khi chuyện này thành công, cô ta sẽ cho bọn họ số tiền lên đến 10 con số không. 10 con số không, là mấy chục tỷ, số tiền này là số tiền cực kỳ lớn với họ. Có được số tiền lên đến 10 con số không này, họ có thể ra nước ngoài học thêm, có thể đến thành phố khác để phát triển. Nói chung, khoản tiền này là một khoản thu nhập khủng mà họ làm cả đời cũng không kiếm được. Ở trước mặt tiền tài, tất nhiên là bọn họ bị lung lay dữ dội. Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền? Rất nhanh sau đó, bọn họ và Lâm Thanh Thủy đã thỏa thuận thành công. Lâm Thanh Thủy nghe nói Vân Ngọc Hân định tìm người mang thai hộ thì càng vui mừng. Đây há chẳng phải là ngay trong tầm tay cô ta sao? Đến lúc đó, cô ta sẽ lấy thân phận là một người mẹ đẻ thuê. Vân Ngọc Hân muốn tìm người mang thai hộ thì phôi thai trong ống nghiệm của Vân Ngọc Hân và Bạc Tuấn Phong sẽ được cấy vào trong bụng của cô ta. Đến lúc đó, cô ta chỉ cần tốn một khoản tiền mua chuộc bác sĩ phẫu thuật để thay mẫu phẫu thuật ống nghiệm thành của cô ta và Bạc Tuấn Phong. Đến khi phẫu thuật đặt ống nghiệm thành công, trong bụng của cô ta sẽ có con của cô ta và Bạc Tuấn Phong. Đến khi Vân Ngọc Hân phát hiện thì sao? Đến lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, cô ta đã mang thai, Vân Ngọc Hân còn có thể bắt cô ta làm gì, chẳng lẽ muốn ép cô ta phá thai sao? Đến lúc đó, cô ta sẽ dựa vào đứa bé này, chưa nói đến việc cô ta có cái danh phận mẹ được nhờ con trong nhà họ Bạc thì cái công cô ta đẻ ra người kéo dài hương khói cho. Góc truyện audio.com, nhà họ Bạc cũng đủ để cô ta có cơm ăn áo mặc trong suốt quãng đời còn lại của mình rồi. Giả sử con của cô ta và Bạc Tuấn Phong mà không chịu thua kém, thì cô ta có thể lên như diều gặp gió trong tương lai không chừng. Lâm Thanh Thủy tính toán không tệ, cô ta nhanh chóng bắt tay với bác sĩ, cô ta sẽ lừa lấy gen của Bạc Tuấn Phong trong kho gen của Bạc Thị với danh nghĩa là người mang thai hộ, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật ống nghiệm. Cuối cùng thì mọi việc trở thành kết cục đã định, cách chương.